Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, Nguyên Thiên Sư trở về. Chân chính đi ra cổ chi đại đế thế gia thánh địa. Trong lòng liền cùng gương sáng đồng dạng, giao quang thánh địa cái này tiểu tiện hóa tuyệt đối đang nói láo. Còn trọn vẹn 28 đời cổ chi thánh hiền che giả măng mọc lấy thân tế đỉnh. Ta nhổ vào, người chính là tế 100 cái cũng vô dụng. Trên thực tế, từ khi giao quang thánh địa tuyên bố đúc đỉnh sau khi thành công, mọi người ngay tại suy đoán tòa này cổ thánh địa sau lưng đến tột cùng đứng cái kia tôn đại đế. Bắc Đẩu tinh vực liền lớn như vậy, Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh thậm chí Trung Châu, đi ra cổ chi đại đế đều có định số, đếm đều đếm qua được đến, đạo thống truyền thừa đã sớm bị hậu nhân đào lại đào. Không tồn tại bỏ sót khả năng, tuy nói suy đoán đối tượng có không ít, nhưng tất cả mọi người không thể xác nhận là ai, bởi vì áo lót cái đồ chơi này không chỉ có đương thời nhân ái chơi. Liền cổ đại nhân tộc cùng yêu tộc đại đế cũng là chơi đến tặc lưu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người có tám thành nắm chắc xác nhận liền có mấy cái. Thí dụ như, Nam Lĩnh Thiên Đế nhưng thật ra là ngoan nhân đại đế áo lót. Lại thí dụ như, Trung Châu cổ hoa hoàng triều nhưng thật ra là hàng vũ đại đế đi xa Trung Châu sáng tạo. Người phía trước còn khó nói. Cái sau quả thực không nên quá tốt xác định, đến cùng có phải hay không đại đế huyết mạch, song phương hạch tâm thành viên gom lại cùng một chỗ nghiệm cái máu chẳng phải sẽ biết. Các loại nghiệm chứng huyết mạch cổ khí kỳ thuật không muốn quá nhiều. Bên ngoài điên truyền đi ra dáng, cổ hoa hoàng triều cùng Khương gia cao tầng lại không phải người ngu. Sớm lén lút tập hợp một chỗ nghiệm chứng qua. Chỉ là đối ngoại giữ kín không nói ra thôi. Hằng vũ đại đế dòng dõi không ít. Tại Đông Hoang thành đạo phía sau, lưu lại thứ nhất con trấn thủ Đông Hoang Khương gia. Đi xa Trung Châu phía sau, lại khai sáng cổ hoa hoàng triều. Lưu lại con thứ hai trấn thủ. Cổ hoa hoàng triều cùng Khương gia tự mình sớm đã tục qua gia phả. Đạt thành ẩn tính công thủ đồng minh. Ta đều là đại đế huyết mạch, tuy nói đã phân ra, nhưng huyết thống vẫn còn ở đó. Khục, kéo xa, A-di, có thể, còn lại từ ta tự mình tới. Người đá chín khiếu bên trong truyền ra một đạo thần niệm. Là Trương Lâm, hắn chi thần thức dù đã chiếm cứ người đá chín khiếu. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, như muốn chân chính chuyển sinh thành công. Còn muốn vận dụng vô số loại tinh diệu nguyên thuật, tại tôn này thạch thai thánh linh trong cơ thể một tấc đánh xuống thuộc về Trương Lâm. Nguyên thần ấn ký, khiến cho nhục thân cùng nguyên thần hồn viên nhất thể, không phân khác biệt, triệt để tương dung, làm nguyên thiên sư, Trương Lâm làm lên nghề cũ đến, xe nhẹ đường quen cực kỳ, được, Dương Di quan sát một hồi lâu. Thấy người đá chín khiếu bên trong nguyên thần chấn động dị thường bình ổn. Lúc này mới yên tâm lui ra. Quá trình này có lẽ là tiếp tục thật lâu. Diệp Phàm, người đã cứu ta cùng Trương Lâm. Cần phải gì đó thù lao. Dương Di ánh mắt chuyển hướng Diệp Phàm. Bổ sung nói, Trương Lâm là Trương Lâm. Ta là ta. Trương Lâm đã cho, ta sẽ khác cho một phần. Cái này cũng không xung đột. Hay là cổ chi thánh nhân thượng đạo A tương đương, Diệp Phàm thầm than một tiếng, ra vẻ ngại ngùng nói, Diệp Phàm không còn cầu mong gì khác, chỉ nghĩ nhìn qua giao trì trấn giáo cổ kinh, Tây Hoàng Kinh. Tây Hoàng Kinh, Dương Di nao nao, có chút do dự, dựa theo giáo quy, dù cho nàng chính là giao trì một đời thánh nữ. Cũng không có quyền tự tiện đem Tây Hoàng mẫu sáng tạo cổ đế kinh tiết ra ngoài cho dạy bên ngoài. Đệ tử, nhất định phải có lịch đại Tây Vương mẫu cùng giao trì thái thượng trưởng lão đoàn liên hợp trao. Quyền, mới có thể, chỉ là, mọi thứ đều có ngoại lệ. đương thời giao trì bên ngoài sức chiến đấu cao nhất, cho dù là Tây Vương Mẫu, cũng bất quá là tiên hai đỉnh phong, tiên tam trảm đạo trở lên cổ xưa nhân vật nhau nhau lấy tuyệt thế thần nguyên tự phong. Lấy Dương Di cổ chi thánh nhân tu vi, nàng chỉ huy Tây Vương Mẫu còn tạm được. Huống hồ, nhân tộc thánh thể cứu hắn, vợ chồng, hai người một mạng. Liền yêu cầu này trả lại cự tuyệt, cũng quá không biết làm người. Có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép đem Tây Hoàng Kinh truyền ra ngoài. Cho nên, bất quá do dự nửa hơi thời gian, Dương Di tức nghĩ ra điều hòa phương pháp, còn mời tiền bối ban thưởng pháp. Diệp Phàm nghe vậy mừng rỡ, đâu còn không biết nói ý, lập tức thật sâu bái nhập, ngồi xuống. Ngươi đã là Trương Lâm đệ tử, cũng coi là đệ tử của ta. Ta đến vì ngươi giảng một lần ta giao trì trấn giáo cổ kinh. Dương Di có chút hòa ái khoát tay áo, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nàng cũng không phải là đơn thuần đem Tây Mẫu Kinh truyền cho Diệp Phàm, mà là lấy cổ chi thánh nhân cảnh giới mạnh như thác đổ hướng hắn giảng thuật mình tu hành cảm ngộ. Tiến một bước chỉ điểm nghi nan. Đại đế ở trên, không ăn trộm quả thực có lỗi với vô thủy đại nhân ân cần dạy bảo. Một mực nằm phục tại Diệp Phàm, dưới chân, ra vẻ nhu thuận sủng vật hắc hoàng, cũng lặng yên vểnh tai, lắng nghe một tôn cổ thánh truyền thụ Tây Hoàng Kinh. Nó tuy là vô thủy đại đế tọa hạ một trung khuyền, nhưng vô thủy đại đế cũng không có khả năng đem gì đó đều truyền thụ cho nó. Công pháp quý không tại nhiều, mà tại tinh, ở chỗ phải chăng phù hợp. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắc hoàng hơn. Trưởng nắm một bộ nhân tộc đế kinh, Dương Di đã sớm phát hiện hắc hoàng học trộm cử chỉ. Chỉ là giả vờ như chưa từng trông thấy. Phối hợp tế ra một môn tiên gia đạo âm, đem tự thân tu hành pháp êm tai nói. 7 ngày 7 đêm đi qua. Diệp Phàm thần lực tu vi đã bất chi bất giác trèo đến tứ cực cảnh nhị trọng thiên viên mãn. Lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào tam trọng thiên. Luyện hóa thứ 3 cực chân trái. Tốt, hôm nay liền đến nơi này đi. Hình như có nhận thấy Dương Di đột nhiên ngậm miệng không nói. Hết thảy im bặt mà dừng. Đa tạ tiền bối thụ đạo. Diệp Phàm vẫn chưa thỏa mãn theo ngộ đạo cảnh bên trong rời khỏi. Cung cung kính kính đối với tôn này cổ đại giao trì thánh nữ đi một cái nửa sư lễ. Dương Di cũng không né tránh. Cái này lễ nàng nhận được lên. Trương Lâm muốn tỉnh, hết thảy thuận lợi. Nàng nhẹ gật đầu, đơn giản bàn giao hai câu. Sắp tất cả ánh mắt đều nhìn về phía tại tôn kia người đá chín khiếu. Mình người yêu trên thân, mấy cái thời điểm phía sau, quả như Dương Di lời nói, người đá chín khiếu bên trong nguyên thần chấn động dần dần tràn đầy. Cuối cùng chuyển hóa thành một vòng mênh mông cuồn cuộn mặt trời. Soi sáng muôn phương cổ điện, tổ sư, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Phàm tiến lên, cung kính hỏi thăm, một tôn nguyên thuật có thể lay đại thánh. Thần lực tu vi sánh vai thánh nhân vương nguyên thiên sư. Cái này thô một cái kim đại thối. Hắn được tranh thủ thời gian ôm lấy. Thật tốt, chỉ là thạch thai bên trong thánh linh thai nghén cần thời gian. Trước mắt còn không phải ta lúc xuất thế. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Ta vừa vặn có thể thuận thế thêm gần một bước. Người đá chín khiếu hơi rung nhẹ. Truyền ra Trương Lâm thanh âm. Trương Lâm, ta mang ngươi về giao trì có được hay không? Nơi đó có Tây Hoàng tháp trấn áp, an toàn không lo, còn có ta giao trì lịch đại tiên hiền bày trùng điệp đại trận. Có thể giúp ngươi gia tốc hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, một cái, như ngọc đầu ngón tay vuốt ve người đá chín khiếu. Giai nhân chậm rãi nói nhỏ, không vội. Tiểu gia hỏa này đã gọi ta một tiếng tổ sư. Ta cũng phải dạy hắn hai tay điều không phải. Miễn cho ra ngoài đọa ta nguyên thiên sư một mạch tên tuổi. Đối với Diệp Phàm gọi hắn tổ sư, mà không phải sư tôn, lão sư gì đó, Trương Lâm cũng không thèm để ý. Gọi cái gì đều là hắn Trương Lâm một mạch đệ tử. Diệp Phàm, hôm nay ta liền đến vì ngươi giảng một chút ta đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Nôn Tâm Lọc Huyết Chi. Tác Nguyên Thiên Thư, cứu nguyên thuật chi chân ý, niên đại đạo bản nguyên, ngửa thì xem giống như với thiên, cúi thì xem pháp tại đất, xem chim thú chi văn, cùng địa chi nghi, nội khí bắt đầu sinh, khách sáu thành hình, trong ngoài tăng theo cấp số nhân. Trương Lâm mười phần dứt khoát, mở miệng chính là đại đạo thần âm, nghe được Diệp Phàm như si như say, một bên có lòng tiếp tục học trộm Hắc Hoàng, nghe được một mặt mộng bức, cái này đều giảng thứ đồ gì, kỳ thị ta cầu yêu có phải không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?